Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, thằng ngươi nhớ rõ mụ mụ sinh nhật sao? Từng đưa cho mụ mụ cái gì lễ vật? Thằng này một cái đề tài đưa tới không ít người cộng minh. Có người thực hổ thẹn chính mình mỗi năm chỉ nhớ rõ chính mình sinh nhật. Nhớ rõ dò hỏi cha mẹ muốn lễ vật, chính là đối với chính mình cha mẹ sinh nhật. Cũng không để ý, cảm thấy đưa một câu chúc phúc liền phi thường hiếu thuận. Sẽ đối chính mình nói, ta còn nhỏ, về sau ta trưởng thành lại báo đáp đi. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có tâm, hết thảy đều không phải vấn đề. Cũng có người nói chính mình tháng thứ nhất đi làm, mua thực quý lễ vật đưa cho mụ mụ. Kết quả bị mắng, nhưng nàng trong lòng là thực vui vẻ. Ta biết mụ mụ nói như vậy. Kỳ thật trong lòng phi thường cao hứng, ta xem nàng trộm sờ soạng rất nhiều lần, mỗi lần cùng người khác nói chuyện phiếm, đều sẽ nhắc tới này phân trên thực tế cũng không thu hút lễ vật ta mụ mụ cũng là cái dạng này. Sao lại còn trộm lại cho ta tắt tiền, sợ ta sẽ bởi vì cho nàng mua lễ vật không cơm ăn. Đề tài hướng tới các loại phương hướng phát triển, tương ớt ra kính suất cũng là ước chừng. Làm người rất là thèm nhỏ dãi. Rất nhiều người đều bắt đầu dò hỏi đây là cái gì tương ớt. Liền ảnh hậu đều ăn đến như vậy vui vẻ. Lần này không cần võng hữu bái. Đại Mai Tương Xưởng Weibo phía chính phủ hào chính mình lại đây nhận lãnh. Còn hữu nghị phụ thượng vài dạng thực đơn. Từ lần trước ăn tới rồi ngon ngọt. Hiện tại có chuyên môn người nhìn chằm chằm trên mạng động tĩnh. Còn thành lập các loại phía chính phủ hào chờ, một khai bác liền có không ít fan, bất quá cơ bản đều là thừa đức cao trung, bình thường không có gì người hồi phục, nhưng lần này nghênh đón một đợt cao phong, không ít người đều xuyên qua lại đây tham quan, muốn nhìn xem ảnh hậu đều thích, còn có thể cứu lại tay mới chủ nghệ tương ớt sốt cuộc cái dạng gì. Giám đốc Vương Tuyển tiểu biên thực đáng tin cậy. Ngày thường không chỉ có phát trong xưởng một ít tình huống, tỉ như chọn lựa nguyên vật liệu hiện trường, chế tác hiện trường từ từ, còn thường xuyên phát các loại mỹ thực cùng với đoạn ngắn từ. Bình thường không ai chú ý, nhưng lúc này một đám đồ tham ăn hoa hoa chu lên. Cảm giác tiểu biên mỗi ngày ở phóng độc, cũng có người chú ý tới đây là trước một thời gian cũng tiểu hồng quá một trận tương ớt. Mặt trên còn ấn một cái lớn lên thực cổ điển thật xinh đẹp tiểu nữ hài ảnh chụp. Tương xưởng người nguyên bản cho rằng phía trước tiêu thụ cao phong lúc sau. Chỉ sợ lần sau lại đến phải đợi thật lâu. Không nghĩ tới đệ nhị sóng tới nhanh như vậy mạnh như vậy. Quả thực lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nếu không phải khẩn cấp điều động nhân viên. Thiếu chút nữa lo liệu không hết quá nhiều việc. Uy, cảm ơn người a. Hạ Thanh tìm được Hướng Dịch Nam. Hướng hắn chân thành nói lời cảm tạ, tuy rằng video nhìn không ra đánh quảng cáo dấu vết, đại gia lực chú ý ngay từ đầu cũng không phải đặt ở nơi này. Nhưng nàng biết Hướng Dịch Nam cũng là cố ý giúp nàng. Nếu không sẽ không trong video cường điệu, còn chuyên môn đăng nhập nhiều năm bất động Weibo, Hướng Dịch Nam cũng không có hướng tới giới giải trí phát triển ý tưởng. Bình thường cũng là cái điệu thấp người, trước kia cấp mụ mụ khánh sinh, đều không có như vậy rêu rao. Hướng Dịch Nam dùng ngón tay búng búng nàng ót, cảm tạ cái gì, ta lại không phải cố tình cho ngươi ra tương ớt đánh quảng cáo. Ta cùng ta mẹ xác thật thực thích, nàng phía trước liền tính toán mang theo tương ớt xuất ngoại đóng phim môn sơ muốn tạ còn phải ta. Tới nói đi, nếu không phải ngươi cùng ta nói như thế nào làm. Ta cũng làm không ra, dù sao nhà ta bởi vì ngươi này vừa ra. Sinh ý trở nên càng hòa bạo, Hướng Dịch Nam vẻ mặt không để ý. Đúng rồi, ta mẹ ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói ngươi cấp thanh hỏa trà phi thường hảo. Ngày thường nàng như vậy ăn ngày hôm sau khẳng định sẽ yết hầu đau. Nhưng lúc này đây một chút việc đều không có, hữu dụng liền hảo, Hạ Thanh cười nói. Người cấp mỹ phẩm dưỡng da ta mẹ thân chắc cũng thực dùng tốt. Trên mặt không có bởi vì đầu vãn ăn cay sưng lên, Hạ Thanh nghe lời này có chút vô ngữ. Người biết nàng ăn cay nhiều như vậy vấn đề, như thế nào còn dám cho nàng làm a, ta mẹ liền thích như vậy. Đặc biệt áp lực đại thời điểm, càng thêm yêu cầu dùng ớt cay ổn định cảm xúc, chỉ cần ngày hôm sau không cần quay chụp, ngày thứ ba là có thể bình phục xuống dưới. Nàng bay qua đi đến tiến tổ còn có 2 ngày, cũng đủ khôi phục. Tả Uyển tuy rằng nghiệp vụ năng lực rất mạnh, kỹ thuật diễn thực hảo, khá vậy không phải khi nào đều là thành thạo, lần này là tân khiêu chiến, tuy rằng nàng tiếng Anh thực hảo, chính là dùng phi tiếng mẹ để đóng phim, còn có một đám người nhìn chăm chăm, nàng áp lực vẫn là phi thường đại, hơn nữa cái kia nhân vật phi thường khó có thể đem khống. Trung Quốc và phương Tây quay chụp thủ pháp cùng thói quen không giống nhau. Nàng hiện tại tuy rằng là nữ chính, nhưng nếu biểu hiện không tốt, có khả năng là sẽ bị thay đổi rớt. Một người càng hồng, muốn chế giễu người cũng càng nhiều. Nàng là không cho phép chính mình thất bại, cho nên làm một cái chụp rất nhiều diễn viên gạo cội. Khó tránh khỏi cũng sẽ lo âu. Làm nào một hàng đều không dễ dàng a, Hạ Thanh thở dài. Nhìn những cái đó minh tinh ở màn ảnh trước mặt cùng với các loại hoạt động ngăn nắp lượng lệ. Cũng thật nghĩ đến đạt đỉnh, không trả giá nỗ lực là không được, chẳng sợ chính là bãi mấy cái POSS chụp ảnh người mẫu. Cũng đến yêu cầu tu luyện màn ảnh cả money. Hạ Thanh nhịn không được đem chính mình muốn biểu diễn quảng cáo sự nói ra. Ta một chút kinh nghiệm đều không có, rất sợ làm tạp, ta mẹ tuy rằng đáp ứng ta không thích hợp liền tính. Nhưng nàng kia tính cách, chỉ sợ chỉ biết cảm thấy là người khác có vấn đề. Đến lúc đó sẽ muốn thay đổi người lại đây chụp nàng đi Baidu khóa người kia tư liệu. Xác thật phi thường lợi hại, làm ra quảng cáo phi thường có khuynh hướng cảm xúc. Thực dễ dàng làm người đối sản phẩm sinh ra hảo cảm đi, không có gì đáng sợ. Ta xem ngươi rất có thiên phú, Hạ Thanh cười nói. Ta cái gì cũng chưa đã làm, ngươi là nơi nào nhìn ra ta có thiên phú. Ta tốt xấu cũng là hỗn quá giới giải trí người. Ta khi còn nhỏ thường xuyên ở đoàn phim hỗn. Điểm này ánh mắt vẫn phải có, hướng Dịch Nam phi thường tự tin nói. Hơn nữa chỉ là quảng cáo. Sau TV điện ảnh đơn giản rất nhiều, người chỉ cần không e ngại màn ảnh, đem đạo diễn muốn biểu đạt ra tới liền hảo, nói nhưng thật ra đơn giản, tự tin điểm. Người như vậy cũng không phải là ta nhận thức Nhật Thiên Nhật Địa tương ớt 1 tỷ, hướng Dịch Nam. Vỗ vỗ nàng bả vai, diễn kịch chính là làm chính mình biến thành khác cá nhân. Người không phải thường xuyên làm như vậy sự sao? Một hồi làm bộ nữ hán tử. Giáo huấn đại hải đám kia người oa oa kêu to, lập tức lại là cái chi tâm đại tỷ tỷ, không ngừng cổ vũ Lục Giai bọn họ, một hồi lại là lão sư ngoan học sinh, một bộ tam hảo học sinh bộ dáng, nói như vậy. Hạ Thanh đáy lòng giống như bình tĩnh không ít, nàng từ trước sắm vai nhân vật càng nhiều, tuổi còn trẻ khởi động toàn bộ Trung Nghĩa Hầu Phủ, ở chung người đều là so nàng muốn tuổi muốn đại còn lòng mang các loại tâm tư. Còn muốn nuôi nấng tỷ tỷ 2 từ, nàng yêu cầu ngụy trang chính mình, đi ứng phó các màu nhân vật, làm chính mình trở nên sâu không lường được, mới làm những người đó không dám khinh thường. Người màn ảnh cảm thực hảo, phía trước chúng ta cùng đi chơi, không phải chụp rất nhiều video, biểu hiện của ngươi phi thường tự nhiên, dáng vẻ biểu tình chờ quản lý đến cũng phi thường hảo. Là trời sinh thích hợp ở màn ảnh sinh hoạt người, này một câu làm ngươi Hạ Thanh càng có tin tưởng. Thành khẩn nói, cảm ơn ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, hướng Dịch Nam vẫn. Như cũ một bộ không chút để ý bộ dáng, cũng không cảm thấy chính mình làm cái gì. Hạ Thanh nhìn hắn cười cười, hướng Dịch Nam cùng người kia cũng không giống, càng thêm tùy ý tùy tính, nhưng giống nhau chính là. Đều phi thường biết như thế nào an ủi người. Kia đạo diễn thừa dịp Hạ Thanh cuối tuần thời điểm, đúng hẹn mà đến, giám đốc Vương đem 2 người an bài ở thành phố tốt nhất khách sạn nhà ăn gặp mặt. Nguyên bản Ngô Đại Mai cũng nói muốn tới, nhưng kia Hạ Thanh cự tuyệt, nói người nhà tại bên người nàng sợ nàng sẽ biểu hiện mất tự nhiên. Này chỉ là lý do, chỉ là nàng sợ hãi cái kia đạo diễn cảm thấy nàng không thích hợp. Cương triều hài tử Ngô Đại Mai sẽ cùng nhân ra đường trường xé lên. Một hồi ngươi không cần khẩn trương, đây là chúng ta nhà máy ra đồ vật, ngươi là nhất thích hợp người, giám đốc Vương cho nàng cố lên khuyến khích. Chính mình không ngừng xoa hãn, hắn có chút hối hận chính mình ngay lúc đó chú ý. Ngô Đại Mai kia thái độ rõ ràng chính là một hai phải chính mình hài tử thượng. Cái này đạo diễn vốn là mời đến không dễ dàng. Nếu không thể đồng ý thật khó tìm được cùng cái này đạo diễn ngang nhau trình độ. Tuy rằng quảng cáo đạo diễn rất nhiều, cũng không kém như vậy một cái. Nhưng giám đốc Vương vẫn là hy vọng hết thảy thuận lợi. Cái kia đạo diễn ở ước định thời gian đi vào ghế lô. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hạ Thanh hơi hơi giật mình. An Thành nguyên bản đáy lòng thực không nghĩ phó ước. Hắn tuy rằng là quảng cáo đạo diễn nổi danh. Trên thực tế là điện ảnh đạo diễn xuất thân, chỉ là liền phát mấy bộ điện ảnh, rốt cuộc kéo không đến đầu tư người, mới chuyển thành quảng cáo đạo diễn. Hắn mấy năm nay ở cái này lĩnh vực tuy rằng phi thường không tồi, nhưng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn trở về đóng phim điện ảnh. Nguyên bản đã tính toán không hề chụp quảng cáo, là bị người lấy nhân tình, thả tân điện ảnh xác thật trù không đủ tiền. Lúc này mới đáp ứng, kết quả phát hiện đây là cái hố to, đối phương thế nhưng yêu cầu làm sản phẩm lão bản nữ nhi bỏ ra diễn. Này không phải hạt hồ nháo sao, quảng cáo đối nhan giá trị yêu cầu phi thường cao, lớn lên đẹp hay không đẹp vẫn là tiếp theo, thảo không thảo hỉ trọng yếu phi thường, mọi người xem quảng cáo chính là xem mặt, một chương không thảo hỉ bộ dáng, này không phải đuổi khách sao. Hơn nữa đối phương còn yêu cầu là vai chính là tốt như vậy đương sao? Hắn quảng cáo là chuyện xưa tính, không phải niệm vài câu quảng cáo từ là đủ rồi. Cho nên quảng cáo diễn viên cần thiết là chuyên nghiệp, một cái xưởng trưởng nữ nhi, vẫn là một cái ở nông thôn dân xí nữ nhi, điển hình nhà giàu mới nổi a. Không phải hắn kỳ thị, nhưng trong đầu xuất hiện hình ảnh thật sự không thế nào hảo. An Thành ngẫm lại liền cảm thấy là ác mộng, nếu không phải sau lại nhìn đến ảnh chụp, hắn trực tiếp lược sạp không là money nhưng tuy rằng ảnh chụp không tồi. Nhưng đầu năm nay nhất không thiếu chính là chiếu lừa, cầm ảnh chụp người ở trước mắt đều có thể nhận không ra. Càng đừng nói cái gì kỹ thuật diễn, màn ảnh cảm, hắn là cái đạo diễn không phải hóa hù bại vì thần kỳ người. An Thành hoài không được liền tính. Cũng bất khuất với tư bản ứng phó tâm tính đi vào nơi này. Mà khi hắn nhìn đến Hạ Thanh thời điểm, ánh mắt sáng lên, việc này có hy vọng. Chương 45, An đạo diễn. Ngươi hảo, giám đốc Vương nhiệt tình đứng lên nghênh đón. Hắn nhìn đến An Thành kinh nghiệm biểu tình, liền biết đối phương hiện tại vẫn là thực vừa lòng. Cười đến càng thêm chân thành, Hạ Thanh cũng đứng lên. Lễ phép cấp An Thành mỉm cười chào hỏi, An Thành nhìn đến Hạ Thanh lễ phép lại không phải thân thiết mỉm cười. Trong lòng càng là vừa lòng, chính là loại này thân hòa độ, quảng cáo nữ chính nhất yêu cầu chính là cái gì khí chất. Kia cần thiết chính là làm người nhìn thân thiết thoải mái. Xinh đẹp là rất quan trọng, nhưng quá mức với có lực công kích, hoặc là nhìn giống rõ ràng chỉnh dung mặt giống nhau. Nào xem không đúng, đối với sản phẩm đặc biệt là tương ớt loại này thân dân sản phẩm. Đó là tuyệt đối không có chỗ tốt, vị này chính là chúng ta nữ chính Hạ Thanh Thanh, cũng là chúng ta lão tổng thân nữ nhi, có phải hay không cùng ta nói giống nhau. Lớn lên rất đẹp, nàng từ nhỏ ăn chúng ta tương xưởng sản phẩm lớn lên. Tuyệt đối là chúng ta sản phẩm tốt nhất người phát ngôn. Người không biết từ chúng ta tương ớt tân đóng gói thay nàng hình cái đầu. Chúng ta tương ớt tiêu thụ ngạch tăng trưởng đến có bao nhiêu mau, giám đốc Vương phi thường ân. Cần giới thiệu, đem bãi ấm lên, An Thành gật gật đầu, sắc mặt so chuẩn bị muốn lại đây thời điểm đẹp đến nhiều. Trước kia diễn quá diễn sao? Không có, ta đối này đó thực xa lạ, Hạ Thanh phi thường thành thật lắc lắc đầu. Giám đốc Vương vội vàng nói, không có việc gì, ai đều có lần đầu tiên, chúng ta Thanh Thanh là cái phi thường thông minh hài tử. Chỉ cần nàng chịu học, cái gì đều có thể học được thực mau. Phía trước nàng học tập thành tích là cả năm cấp đếm ngược. Sau lại dùng một chút công, bất quá nửa năm thời gian, liền cọ cọ cọ đi phía trước toán, đã có thể bắt được trường học học bổng. Bất quá là vỗ vỗ quảng cáo, liền bộ dáng này tuyệt đối không thành vấn đề, An Thành mày hơi hơi nhăn lại tới. Hắn là cái phi thường nghiêm khắc đạo diễn, tuy rằng chỉ là quảng cáo, khá vậy không hy vọng mọi người xem đến như vậy tùy tiện. Cái này vòng luẩn quẩn chính là quá nhiều loại thái độ này người, mới khiến cho rất nhiều phiến tử khó coi. Hạ Thanh xem ở trong mắt, cười nói, An đạo diễn, ta chỉ là muốn thử một lần, bất quá nếu thật sự không hợp cách, người cũng không cần miễn cưỡng. Quan trọng nhất chính là quảng cáo bản thân phẩm chất. An Thành nhìn trước mắt cái này còn không có thành niên nữ hài, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, thanh âm thanh triệt thư hoãn, cho người ta một loại vượt qua tuổi phi thường nhã nhặn lịch sự đạm nhiên. Cả Money hắn phía trước lo lắng nhất trừ bỏ không thích hợp, chính là sợ hãi loại này nhà giàu mới nổi nữ nhi tính tình không tốt. Loại này phú nhị đại dễ dàng nhất nhật thiên nhật địa bộ dáng. Căn bản không phục quản giáo, còn sự tình đặc biệt nhiều, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn công tác, cố tình còn tự cho mình rất cao. Phiến tử chụp đến không tốt, cảm thấy không phải chính mình vấn đề, mà là đạo diễn, gặp được loại người này, càng là làm người đau đầu. Hắn liền tính có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, cuối cùng cũng là không có cách. Hắn từ trước đóng phim điện ảnh, cũng thường xuyên sẽ gặp được nhà đầu tư đem quan hệ hộ chính là nhét vào tới tình huống. Hắn chụp chính là có chiều sâu phim văn nghệ, có chứa nùng liệt phê phán tính ý vị, đối diễn viên kỹ thuật diễn yêu cầu phi thường cao, nhưng mỗi lần khuất với tư bản lực lượng, khiến cho một ít quan trọng nhân vật bị liền bình hoa đều làm không người tốt lung tung diễn. Toàn bộ diễn sụp đổ đến không thành bộ dáng. Hiện tại nhìn đến Hạ Thanh như vậy thái độ, làm hắn cảm thấy uất thiếp cực kỳ. Nhìn xem nhân gia chính là chính tông phú nhị đại, lão tổng thân sinh khuê nữ, có thể so những cái đó con gái nuôi hiểu lễ phép nhiều. Xứng đáng sinh hạ tới liền hưởng phúc, ta phía trước chia giám đốc Vương kịch bản, ngươi xem qua sao? Hạ Thanh đem ba lô kịch bản đem ra, ta xem qua. Cũng làm một ít công khóa. An Thành quảng cáo sang ý thuộc về tự sự loại. Giống như một cái phim micro giống nhau, lại còn có vượt qua thời không? Cho nên yêu cầu vai chính có được nhất định kỹ thuật diễn. Hạ Thanh bắt được kịch bản liền phi thường thích, lại nhìn An Thành phía trước chụp quảng cáo, cảm thấy sẽ là một chi phi thường có thành ý quảng cáo. Bởi vì chỉ là một con quảng cáo, thời gian sẽ không quá dài. Bởi vậy kịch bản cũng bất quá là một chương giấy mà thôi. An Thành nhìn lướt qua, phát hiện Hạ Thanh ở mặt trên rậm rạp làm đánh dấu. Thái độ phi thường nghiêm túc, tuy rằng cũng không cảm thấy không có kinh nghiệm người làm chuẩn bị có thể quá lớn dùng. Nhưng là phi thường thưởng thức như vậy thái độ, An Thành phía trước thành kiến biến mất vô tung, ở nhìn thấy Hạ Thanh ánh mắt đầu tiên thời điểm cũng đã vừa lòng. Hiện tại càng là không có gì ý kiến, quảng cáo rốt cuộc không phải TV điện ảnh, đối kỹ thuật diễn yêu cầu không có như vậy cao, chỉ cần đối phương nguyện ý phối hợp, liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Hắn đương trường liền đem chuyện này định ra tới, bắt đầu cùng giám đốc Vương thảo luận cụ thể chi tiết. Huyện Lệ Chi bản địa chụp, An Thành phía trước khảo sát quá, huyện Lệ Chi phong cảnh phi thường hảo. Có chút địa phương còn bảo lưu lại trước thế kỷ kiến trúc. Địa phương đặc sắc cũng phi thường nùng, thực phù hợp hắn yêu cầu. Ở chính thức bắt đầu quay phía trước, An Thành đi địa phương làm một ít cảnh tượng dựng. Sau đó chờ cuối tuần lại đây chụp có thể. Như vậy đối với Hạ Thanh tới nói càng phương tiện, như vậy còn có thể về nhà một chuyến. Cái gì đều không chậm trễ. Hạ Thanh về đến nhà. Biết nàng hôm nay đi gặp đạo diễn Khâu Đình đón lại đây. Thanh Thanh, thế nào a? A Di, ba, các ngươi đều ở a? Hạ Thanh kinh ngạc, hiện tại Khâu Đình cùng Hạ Văn Chính đều là người bận rộn. Hiện tại tuy rằng là cuối tuần, nhưng ban ngày ban mặt thế nhưng đều ở nhà. Phía trước nàng nói chính mình muốn đi gặp đạo diễn thời điểm. Hai người rõ ràng đều không có cái gì quá lớn phản ứng. Còn tưởng rằng không quá đương một chuyện đâu. Mẹ ngươi chính là thích hồ nháo. Ngươi là học sinh, hình cái đầu đặt ở tương ớt bình thượng liền tính. Còn đi chụp cái gì quảng cáo. Thật là không làm việc đàng hoàng. Chẳng lẽ liền thiếu chút tiền ấy tìm diễn viên sao? Còn tuổi nhỏ như vậy nhiều cho hấp thụ ánh sáng có cái gì tốt? Muốn ta nói không đi chụp tốt nhất. Hiện tại giai đoạn nên hảo hảo đọc sách, Hạ Văn Chính cau mày. Tuy rằng lời nói vẫn luôn đang mắng, nhưng Hạ Thanh biết hắn là lo lắng nàng bị không có bị tuyển thượng. Nói như vậy cũng là cho nàng một cái dưới bậc thang. Hạ Thanh cười nói, đạo diễn nói ta thực thích hợp, hiện tại đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị, chờ cảnh tượng dựng hảo. Ta liền có thể qua đi bắt đầu quay, ta liền nói Thanh Thanh khẳng định hành. Khâu Đình cười nói, cái kia đạo diễn ta biết, hắn chụp quảng cáo xác thật đẹp, không phải những cái đó lung tung rối loạn, chỉ chú trọng tẩy não, cái gì dinh dưỡng đều không có, nghe nói còn lấy quá khen, là cái đáng tin cậy, Hạ Văn Chính không cho là đúng hừ lạnh. Chụp quảng cáo làm minh tinh có cái gì hảo, thật không biết các ngươi này đó tiểu nữ hài trong lòng nghĩ như thế nào, lời nói cũng không thể. Nói như vậy, đây cũng là một loại tân nếm thử sao? Thừa dịp tuổi trẻ, lưu lại mỹ lệ hình ảnh, về sau tuổi lớn quay đầu lại xem, nhiều có ý nghĩa a. Hơn nữa này vẫn là nhà mình sản phẩm, càng thêm có kỷ niệm giá trị, Khâu Đình nói. Hạ Văn Chính lúc này mới chưa nói cái gì, chỉ là nói, nếu đã quyết định đi làm, liền phải đi làm tốt, không cần chỉ coi như chơi sau đó làm bậy. Đây mới là thật sự lãng phí thời gian. Người a, trong miệng liền không cái lời hay. Thanh Thanh là cái dạng này người sao? Khâu Đình bất đắc dĩ. Hạ Văn Chính tuy rằng hiện tại miệng đã không có như vậy độc. Bất quá giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tư duy chính là thói quen tính thích phê phán. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó hoàn toàn sửa đổi tới. Hạ Thanh cười nói. Ba, người yên tâm đi, đây là mụ mụ cực cực khổ khổ sáng lập nhà máy. Ta sẽ không cho nàng bôi đen, bởi vì vai chính là bỏ vốn Phương Nữ Nhi. Đưa tiền phi thường sảng khoái, An Thành muốn như thế nào lăn lộn, đối phương đều không có nói một câu. Một bộ ta có rất nhiều tiền, người tùy tiện tạo tác tư thế. Bởi vậy Hạ Thanh gặp qua An Thành cái thứ hai cuối tuần. Liền bắt đầu quay. Này một vòng Hạ Thanh cũng không có bạch bạch lãng phí. Tìm Hướng Dịch Nam lãnh giáo. Hướng Dịch Nam trước kia cũng chụp quá diễn. Từ nhỏ lại đi theo mụ mụ ở các đoàn phim hỗn quá. Đã sớm là lão bánh quẩy một cây. Cùng nàng nói một ít những việc cần chú ý. Đến nỗi như thế nào diễn lại không có giáo nàng. Ta hiện tại cùng ngươi nói. Ngươi dễ dàng bị khung trụ. Đến lúc đó ngược lại không dễ dàng sửa lại. Người đến lúc đó chỉ cần nghe đạo diễn liền hảo. Hắn là cái có kinh nghiệm đạo diễn. Không cần lo lắng. Hết chương.